Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. Phần 42. Cảm ơn ngươi Úc, Nhậm Tường ca ca. Nàng nhắm mắt lại, thanh âm trầm tĩnh. Nhậm Tường tụ sủng nhược kinh. Ngươi nhớ rõ tên của ta? Ta nghe qua, liền sẽ không quên. Hắn khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, quay đầu nhìn về phía nàng. Bay nhanh lưu động đèn đường ở nàng trên mặt đầu hạ rõ ràng muội muội loang lổ quang ảnh. Nàng hai tròng mắt cấm đoán, lông mi run rẩy, nói ra lời nói giống như nói mê, không biết như thế nào. Nhậm Tường tâm, thế nhưng xưa nay chưa từng có an bình bình thản, loại cảm giác này tựa như ánh mặt trời chung trôi nổi viên viên vật chất, ở mẫu trong nháy mắt trần ai lạc định. Chương 39. Gương mặt giả tiệc tối. 31 hào buổi sáng. Phòng ngủ tỉ muội ba người đi Carrefour thương trường mua hai đại túi tiền đồ ăn vặt trái cây. Chuẩn bị buổi tối đi ích câu lạc bộ cùng nhau vượt Namani. A Hoành nói còn thỉnh rất nhiều trò chơi chủ bá cùng fan club fan đoàn. Đại gia cùng nhau chơi. Chủ đề là hóa trang tiệc tối. Cho nên trang điểm tận khả năng muốn khoa trương một ít, làm tất cả mọi người đều nhận không ra tốt nhất chơi. Tỉ muội ba người mua quần áo trở về, ở phòng ngủ mân mê một buổi trưa, hóa trang thí quần áo, trang điểm đến mỹ mỹ đát, tuyệt không có thể làm những cái đó mỹ diễm nữ chủ bá cấp so không bằng. Lục Mạn Mạn nhận được Nguyên Tu tin nhắn thời điểm, vừa mới cấp chính mình thay xinh đẹp màu đen tiểu quần ra, mang lên lông xù xù ác ma lỗ tai. Tới thời điểm nhớ rõ giữ cửa vệ thất pizza mang tiến vào. Đêm nay vượt năm, quản được nghiêm, cơm hộp vào không được. Lục Mạn Mạn bĩu môi. Tâm nói nào có làm khách nhân cho ngươi lấy cơm hộp. Từ biệt thự ra tới đến đại môn cũng liền 10 phút. Lười thành cái dạng này sao? Nàng cho hắn trở về cái đầu heo, biểu tình đồ. Nguyên Tu nhưng thật ra ra ngoài ngoài ý muốn ngoan. Cho nàng đã phát ba cái, đáng thương, biểu tình. Chờ Mạn Mạn đầu uy, Lục Mạn Mạn bị thuận mau. Vui dạo dực hồi hắn, sờ đầu, biểu tình đồ. Ngoan lạc, sẽ giúp ngươi lấy, ngẩng đầu. Nhìn đến Trình Ngộ ăn mặc màu đen miêu mễ tiểu áo da. Mông mặt sau dựng một cây lông xù xù đuôi mèo. Phi thường sexy à, Lục Mạn Mạn nắm Trình Ngộ đuôi mèo. Tiểu tỷ thì ta tưởng nhật ngươi, Trình Ngộ mở ra Lục Mạn Mạn tay. Chờ ngươi phát dục ra đại chít chít, tỷ tỷ liền cùng ngươi, Lục Mạn Mạn nắm chặt quyền. Sẽ nỗ lực, Hạ Thiên ăn mặc ngày hệ hầu gái váy, đứng ở trước gương ngó trái ngó phải, lo lắng mà nói, nếu là làm ta mẹ biết ta xuyên như vậy, khẳng định đánh chết ta. Trình Ngộ một mặt cấp chính mình mặt tay xương. Một mặt hỏi nàng, đúng rồi Hạ Thiên. Đêm nay vượt năm, ngươi không đi tìm Chu soái ca sao? Đề cập Chu Diễn, Hạ Thiên tâm tình trong nháy mắt trầm đi xuống. Tối hôm qua Chu Diễn say rượu lúc sau nói kia phiên lời nói. Cùng với chuyện phát sinh phía sau tình, nàng không muốn lại đi hồi tưởng. Sáng nay Chu Diễn tỉnh táo lại, cho nàng đã phát một cái chia tay tin nhắn. Không dám làm bạn cùng phòng biết, ảnh hưởng các nàng hứng thú. Buổi sáng đi dạo phố, nàng lấy cớ đi toilet, tránh ở Carrefour WC gào khóc, trên đường Lục Mạn Mạn tới đi tìm nàng, nàng gắt gao che miệng, nước mắt theo khe hở ngón tay tràn ra, lại không dám phát ra âm thanh. Chia tay lý do rất đơn giản, chính là bởi vì mẫu thân của nàng. Hạ Thiên không biết mẫu thân là như thế nào uy hiếp cảnh cáo Chu Diễn, làm hắn rời xa nhà mình nữ nhi. Nhưng mẫu thân nhất quán cường thế thái độ, nàng cũng có thể đủ tưởng tượng ra tới. Càng muốn, càng lo lắng, đúng lúc này, Hạ Thiên di động vang lên. Điện báo biểu hiện, Phương Thành Thục nữ sĩ. Nàng cầm điện thoại đi đến ban công, thấp giọng tiếp nhận, mụ mụ, dọn dẹp một chút. Xuống lầu, a, về nhà vượt Namani chính là ta cùng bạn cùng phòng nhóm ước hảo muốn, ta nói làm ngươi dọn dẹp một chút. Xuống lầu, đêm nay về nhà cùng cha mẹ cùng nhau vượt Namani, mẫu thân thái độ trước sau như một cường thế. Chính là chúng ta đều ước hảo, bằng hữu quan trọng vẫn là cha mẹ quan trọng. Hạ Thiên vốn đang tưởng tranh thủ, Chính là những lời này trực tiếp chặt đứt nàng cuối cùng một tia hy vọng xa vời. Mẫu thân trước nay nói một không hai, vô luận là ở sinh ý chẳng vẫn là trong nhà, đều là như thế. Hạ Thiên đi trở về phòng ngủ, mặc không lên tiếng xuyên trở về áo lông vũ. Lục Mạn Mạn khó hiểu, người như thế nào, ta phải về nhà, mụ mụ ở dưới lầu tiếp ta. Lục Mạn Mạn còn có điểm luyến tiếc. Thật sự không cần cùng chúng ta cùng nhau chơi sao, ta cũng tưởng a. Chính là không có biện pháp, người biết ta mụ mụ. Trình Ngộ nói, nếu không chúng ta cùng ngươi cùng nhau xuống lầu, cùng bá mẫu nói, ngàn vạn không cần. Hạ Thiên nói, ta mẹ đặc biệt cố chấp, hơn nữa Chu Diễn sự, mẫu thân bên này khẳng định muốn bắt nàng là hỏi, trốn không thoát đâu. Trình Ngộ cùng Lục Mạn Mạn vừa vặn cũng đã thu thập thỏa đáng. Bên ngoài bộ lông áo khoác, cùng Hạ Thiên cùng nhau đi xuống lầu, rất xa có thể thấy Hạ Thiên mẫu thân chạy băng băng xe ngừng ở đường phố biên. Cúi chào, tân niên vui sướng, cáo biệt lúc sau Hạ Thiên hướng tới chạy băng băng xe chạy chậm qua đi. Lục Mạn Mạn khuỷu tay chọc chọc Trình Ngộ, kia chiếc chạy băng băng, ít nói 500 vạn. Trình Ngộ thở dài một tiếng. Bạn cùng phòng đều là ba ba hệ liệt, sao Hạ Thiên mang theo một thân lạnh thấu xương thâm đông. Hàn ý, ngồi trên xe, tài xế Lý Thúc điều cao máy sưởi, đem xe sử thượng đại đạo. Mẫu thân Phương Thành Thục ngồi ngay ngắn ở ghế phụ vị trí. Nhắm mắt dưỡng thần, biểu tình đạm mạc, tựa như một tôn Bồ Tát giống. Hạ Thiên cởi ra áo khoác đặt ở bên cạnh, sau đó ngoan ngoãn từ cặp sách rút ra từ đơn thư. Phương Thành Thục chậm rãi mở mắt ra, xuyên thấu qua kính chiếu hậu đánh giá nàng, không chút để ý hỏi. Hóa trang, Hạ Thiên trong lòng giật mình, bất quá ngay sau đó bình đạm nói. Vốn dĩ chuẩn bị cùng bạn cùng phòng cùng nhau đi ra ngoài vượt năm. Tất cả mọi người đều hóa trang, ngươi kia hai cái bạn cùng phòng. Một cái không làm việc đàng hoàng đánh cái gì thi đấu. Một cái khác trước kia ở quán ba bán rượu, ta không hy vọng ngươi cùng các nàng nhiều tiếp xúc. Học kỳ sau ta sẽ cùng các ngươi phụ đạo viên tâm sự. Cho ngươi đổi cái học tập bầu không khí hảo một chút ký túc xá. Hạ Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi điều tra ta bằng hữu. Không thể nói điều tra, Phương Thành Thục nhàn nhạt nói. Đều là mọi người đều biết sự tình, tay nàng nắm chặt nắm tay. Góc áo nắm chặt ra nếp uốn. Ta yêu đương, ma xui quỷ khiến nàng đột nhiên nói ra những lời này. Trong xe, không khí chợt đọng lại. Thật lâu sau, Phương Thành Thục mới nhàn nhạt mở miệng. Người ba nói năm nay nghỉ đông mang ngươi đi Boston Cambridge thành đi một chút. Tiểu trụ nửa tháng, quen thuộc bên kia học thuật bầu không khí. Đối với ngươi khảo thí có trợ giúp, ta nói ta yêu đương, xuất ngoại niệm thư. Thế giới nhất lưu đại học, đem tầm mắt buông ra. Ngươi sẽ biết an phận ở một góc chính mình hiện tại nhiều nhỏ bé, Hạ Thiên hô hấp dồn dập rất nhiều. Giọng buông ra hướng Phương Thành Thục hô to. Ta nói ta yêu đương ngươi có nghe hay không? Ta yêu đương, liền tài xế Lý Thúc đều nhịn không được chiều kính chiếu hậu đầu tới thoáng nhìn. Không phải chia tay sao, Phương Thành Thục biểu hiện thật sự không thèm để ý bộ dáng. Hạ Thiên, mụ mụ không đề cập tới chuyện này. Thuyết minh không trách ngươi. Chuyện này cứ như vậy. Đều không nói, Hạ Thiên tức giận đến tay ở phát run. Ta vui vẻ không vui. Khổ sở không khổ sở, này đó ngươi đều không để bụng sao? Cảm xúc là chính mình có thể khống chế, Phương Thành Thục bình tĩnh mà nói. Tình cảm có thể phong phú nhưng là không cần tràn lan. Càng không cần xa vào trong đó không thể tự kềm chế, chờ ngươi tương lai công thành danh toại. Đứng ở nhất định độ cao nhìn lại hiện tại liền sẽ minh bạch. Trên thế giới này trừ bỏ cảm tình còn có rất nhiều đồ vật đáng giá theo đuổi. Hạ Thiên, mụ mụ hy vọng ngươi không cần cô phụ chính mình chỉ số thông minh, chó má chỉ số thông minh, Hạ Thiên ở trong lòng mặc niệm này bốn chữ, nhưng là nàng chung quy không có thể dám nói ra. Nàng tưởng tượng Lục Mạn Mạn giống nhau tiêu sái, muốn nói cái gì liền nói cái gì, cũng tưởng tượng Trình Ngộ giống nhau không chỗ nào cố kỵ. một đao tử tùy tiện liền hướng trên mặt hoa đi xuống. Tráng sĩ đoạn cổ tay a, chính là nàng làm không được, nàng là Hạ Thiên, nghe lời ngoan ngoãn nữ. Hạ Thiên, hẹp hòi phong bế thùng xe, máy sưởi đánh thật sự cao. Hạ Thiên có loại không thở nổi cảm giác, vẫn luôn dùng tay kéo lôi kéo cổ áo, lại kéo ra một tia cửa sổ khe hở. Sẽ cảm mạo, Phương Thành Thục nói. Ta nhiệt, nàng thở hổn hển nói. Hít thở không khí, hiện tại là mùa đông. Nếu bị cảm, đứt quãng ma rất nhiều thiên, Phương Thành Thục nói. Sẽ chậm trễ học tập, Hạ Thiên nắm chặt tay. Đột nhiên buông lỏng ra. Lý Thúc, phía trước có gian khuất thần thị. Ta muốn đi mua một lọ hộ da xương. Vừa mới đi gấp đã quên mang, hảo, Lý Thúc đem xe ngừng ở ven đường. Phương Thành Thục rồi lại nhịn không được nói. Đi theo ngươi kia yêu yêu giọng bạn cùng phòng học được nhưng thật ra chú ý. Tâm tư không đặt ở đứng đắn sự thượng, Hạ Thiên không nói một lời đẩy ra cửa xe. Đường phố hai bên thực náo nhiệt, không ít người trẻ tuổi ở đông ban đêm chờ đợi vượt Namani. Hạ Thiên không có đi khuất thần thị, mà là chiều đường cái đối diện chạy như điên mà đi. Lý Thúc từ kính chiếu hậu nhìn đến chạy vội Hạ Thiên. Hắn vội vàng báo cho Phương Thành Thục, Phương Thành Thục vội vàng xuống xe, đuổi theo vài bước, nề hà giày cao gót thật sự chạy bất động, nàng hướng Hạ Thiên bóng dáng hô to. Hạ Thiên, ngươi chạy cái gì, trở về. Hạ Thiên chạy xa, quay đầu lại xem nàng, hai mẹ con cách như nước chảy đường cái, xa xa giằng co, một cái đôi mắt đều trợn tròn, một cái khác co rúm lại ở áo lông vũ. Thân hình run rẩy, nhìn Phương Thành Thục tức giận đến trắng bệch sắc mặt, Hạ Thiên trong lòng cư nhiên đã không còn như vậy sợ hãi. Ta đi rồi, ngươi đi đâu? Ta đi tìm muốn tìm người, làm muốn làm sự tình a, Hạ Thiên, ngươi trở về, hơn phân nửa đêm đừng nổi điên. Phương Thành Thục thanh âm đều đang run rẩy, hiển nhiên là không nghĩ tới ngày thường ngoan ngoãn nữ nhi cư nhiên sẽ có như vậy phản nghịch một. Mà lúc này, càng thêm không tưởng được sự tình đã xảy ra, chỉ thấy Hạ Thiên kéo ra áo lông vũ khóa kéo, lộ ra bên trong hắc bạch phối hợp hầu gái váy trang. Phương Thành Thục trợn mắt há hốc mồm ni mà nàng đối Phương Thành Thục thoải mái cười, ném xuống áo lông vũ, sau đó xoay người chạy như điên, không lạnh, một chút đều không lạnh, nàng toàn thân máu đều đã sôi trào lên, Thừa Phong. Nàng tựa như một mảnh lá cây, thoát khỏi đại thụ trói buộc, bay về phía không biết phương xa, kích động, điên cuồng, kích thích, nàng không bao giờ phải làm ngoan ngoãn nữ Hạ Thiên, nàng phải làm hồi chính mình. Sao biệt thự đã tới không ít tuổi trẻ nam hài cùng nữ hài. Rất náo nhiệt, còn không có vào nhà đều có thể nghe được ồn ào náo động thanh. Lục Mạn Mạn vốn dĩ cảm thấy chính mình ma nữ hóa trang lược hiện khoa trương. Nhưng là nhìn đến hiện trường cư nhiên có cái nữ hài đem chính mình giả thành tiểu bạch thử. Ăn mặc bạch nhung nhung áo khoác, mang nhọn nhọn lão thử miệng mũ. Nàng nháy mắt cảm thấy chính mình quá bình thường bất quá. Cố Chiết Phong ăn mặc lông xù xù chiết nhĩ miêu áo ngủ. Cuộn ở sofa biên ngủ ngon, A Hoành ăn mặc Spider-Man quần áo. Ngồi ở hắn bên người hỏi, ngươi như thế nào còn không đi thay quần áo? Khách nhân đều lục tục tới, Cố Chiết Phong sờ sờ chính mình tai mèo. Mở con buồn ngủ đôi mắt, lười biếng nói, ta đã đổi hảo, không phải đâu. Ngươi liền xuyên áo ngủ. Hắn đem liền thể mũ kéo qua tới che khuất mặt, lại hướng sofa cùng, phát ra một tiếng miêu kêu. Hắn sắm vai chính là một con ngủ gà ngủ gật to lớn miêu mễ. A Hoành tháo xuống khăn trùm đầu, nhìn hắn ục ục ngủ ngon, có điểm vô ngữ, một quay đầu, liền nhìn đến Nhậm Tường Soái khí bức người đi xuống cầu thang. Hắn khoác màu đỏ áo choàng, ăn mặc thời trung cổ phục cổ áo banh tô, cổ áo trước còn có gấp sọc, hắn sắc mặt tái nhợt, biểu tình nhạt nhẽo, trong tay loạng choạng đỏ bừng như máu rượu văng đỏ ly. Nhậm Tường, ngươi giả chính là quỷ hút máu sao? Có nữ sinh hỏi, đáp đúng, Nhậm Tường trong tay rượu vang đỏ ly chạm chạm kia nữ hài nước trái cây ly. Tào khí 10 phần, có thể đoán ra là nào một con. Nữ hài cúi đầu trầm tư một lát, nói, là quỷ hút máu nhật ký nam chính. Nhậm Tường lắc đầu, cười nói, đã đoán sai muốn chịu trừng phạt Nga, nữ hài trên mặt nổi lên ửng đỏ. Cái gì trừng phạt chính là, Nhậm Tường cúi đầu chậm rãi đến gần rồi nàng. Dracula bá tước mở miệng nói chuyện thanh âm điềm mỹ thanh nhuận. Nha, vị này muội muội biết hằng, Nhậm Tường quay người lại. Liền nhìn đến ăn mặc bó sát người da đen y ngoại đáp lông xù xù áo cộc tay lục mạn mạn. Tiểu tiên nữ a, hết chương.